hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, hỏi lại một lần, chương 364, hỏi lại một lần, Hồ Nhã. Vu Á Thanh không nghĩ cùng ngày xưa đồng đội trở mặt. Về phía trước một bước, lại lần nữa lạnh giọng mệnh lệnh nàng, đem chìa khóa giao ra đây. Hồ Nhã tiếp tục lui về phía sau, theo sau đột nhiên xoay người, chạy hướng lối đi nhỏ. Vu Á Thanh nhấc chân đuổi theo, chậm đi một bước, Hồ Nhã chạy tiến chính mình phòng, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Hồ Nhã, Vu Á Thanh dùng sức gõ cửa, ngươi ra tới, đừng phạm hồ đồ, chìa khóa rất có thể là bẫy dập. Trong phòng người không rên một tiếng, những người khác nhưng thật ra đều bị đánh thức. Một người tiếp một người ra khỏi phòng, nghi hoặc khó hiểu hỏi Vu Á Thanh, làm sao vậy, Hồ Nhã xảy ra chuyện gì? Bạch Vi cũng đào đào lỗ tai, buồn ngủ hỏi, các ngươi ở xảo cái gì a? Vu Á Thanh có chút nan kham, tuy rằng Hồ Nhã việc làm là nàng cá nhân hành vi, nhưng nàng dù sao cũng là chính mình tổ viên. Vu Á Thanh cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm. Mơ siêu, Hồ Nhã trong tay có chìa khóa, nàng khả năng muốn làm cái gì? Vu Á Thanh mím môi, thấp giọng nói, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra sự cố, nàng có phải hay không nửa đêm ra tới mở cửa, phát hiện môn mở không ra. Bạch Vi ngáp một cái, lười biếng nói, tùy tiện nàng đi, dù sao công tước bất tử, chúng ta đều chạy không thoát, không kém nàng một cái, đều trở về ngủ đi. Nàng hoạt xe lăn về phòng, đóng cửa ngủ. Tô Mạn cùng Chu Su hai mặt nhìn nhau, cũng trở về chính mình phòng. Vu Á Thanh nhìn nhìn các nàng bóng dáng, lại nhìn về phía trước mặt nhắm chặt cửa phòng. Nàng giơ tay lại lần nữa gõ cửa. Phanh, phanh, bên trong cánh cửa không có thanh âm. Mơ siêu, Vu Á Thanh nghĩ nghĩ, đối với cửa phòng nói, Hồ Nhã, mặc kệ thế nào, ta hy vọng ngươi có thể tái hảo hảo suy nghĩ một chút, không cần bị trò chơi mê hoặc. Nói xong lời nói, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Vu Á Thanh ở trước cửa đứng trong chốc lát, xoay người cũng về phòng. Hồ Nhã lưng dán ván cửa, chậm rãi hoạt ngồi xuống, cúi đầu, nhìn trong tay chìa khóa, còn có cái gì có thể tưởng tượng. Nàng nhìn chằm chằm chìa khóa, thất thần lẩm bẩm, nếu công tước đã chết là có thể thông quan, ta có thể cùng các nàng cùng nhau thông quan. Nếu công tước không chết, các nàng khẳng định không sống được. Chỉ có ta sẽ sống đến cuối cùng một ngày. Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt trong tay chìa khóa, không thể tin tưởng các nàng, có thể dựa vào, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Hôm sau sáng sớm, Bạch Vi sớm lên, tính tính thời gian nói, này đã là nàng ngốc tại trong trò chơi cái thứ ba sáng sớm, là thời điểm nên kết thúc. Nàng hoạt xe lăn đi vào nhà ăn, giám sát quan đang ở bố trí bữa sáng, vẫn là đơn giản sữa bò thêm làm bánh mì. Cứ việc đơn giản, nó lại làm không biết mệt điều chỉnh bãi bàn vị trí cùng đồ ăn góc độ, phảng phất một cái trọng độ cưỡng bách chứng người bệnh, những người khác còn chưa tới. Bạch Vi trước cắn một ngụm làm bánh mì, vị giống ở nhai đầu gỗ cha. Nàng buông bánh mì, lại uống lên nửa ly sữa bò. Cũng may sữa bò thực mới mẻ. Kỳ thật có chuyện, ta vẫn luôn thực để ý. Nàng mở miệng nói, làm một nữ tính buổi biểu diễn dành riêng trò chơi, thông quan điều kiện nếu là giết chết công tước nói, có phải hay không có điểm quá bạo lực? Giám sát quan lẳng lặng nhìn nàng. Bạch Vi nói, rốt cuộc, bạo lực cũng không phải nữ nhân am hiểu sự, nhưng nếu không phải giết chết công tước, vậy chỉ còn lại có tìm chìa khóa biện pháp này. Nói tới đây, nàng dừng lại, ngước mắt nhìn chăm chú giám sát quan, chính là biện pháp này, càng không đáng tin cậy. Nàng nhìn chằm chằm này trương giống nhau chuyện tranh Mỹ Nam mặt, bình tĩnh nói, bởi vì ta vô pháp tưởng tượng, nếu trong một trò chơi, giám sát quan cố ý cấp làm lỗi lầm tin tức, trò chơi còn có thể như thế nào tiến hành đi xuống. Giám sát quan vĩnh viễn là chính xác, nó rốt cuộc mở miệng, chỉ biết tồn tại người chơi lý giải sai lầm tình huống. sẽ không tồn tại giám sát quan sai lầm tình huống, Bạch Phi nói. Ta đây hỏi lại ngươi một lần, thông quan trò chơi điều kiện, có phải hay không muốn tìm được chìa khóa? Giám sát quan trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, nó trả lời, thông quan trò chơi điều kiện là, trở thành cuối cùng tân nương, Bạch Phi đạm đạm cười. Cảm tạ, tấu chương xong, hết chương.